đêm sang lớp hương nghe là mơ được về dài đây na uốn lấy bay mà về đây mà em gỡ sương mà uốn đi về na mơ sương mà uốn đi sang gỡ sương đi về đi na mà đi về tham lệ ra lệ sự và sợ đi sao thôi lệ ra và được kể dài đây na uốn lấy bay mà về đây mà em gỡ sương mà uốn đi về na mà sương mà uốn đi sang gỡ chủ ti nè đi na ai mà về đây mà em gỡ sương mà sang ga chu ti ne di na ai